mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thời Khinh Khinh cùng Đường Ena. Sa Nam, ta đi, này lẩu ăn ngon phạm quy a. Quý Nhuế, ân, giống như có một cỗ thực ấm áp năng lượng, Đường Ena. Thăng cấp sau táo bạo dị năng năng lượng, bị trấn an xuống dưới, Phong quản gia ánh mắt tinh lượng nhìn về phía thời Khinh Khinh. Khi tiểu thư, này lẩu nơi nào đến? Ở phát hiện thiếu gia nhận khi tiểu thư sau, hắn đã kêu khi tiểu thư thái thái. Kết quả bị khi tiểu thư cự tuyệt, lý do thật đúng lúc, nàng cùng Quý Mặc Ngôn còn chưa có kết hôn. Bởi vậy, thái thái xưng hô chỉ có thể từ bỏ. Phong quản gia còn vì thế thủ đoạn qua, cũng ám chạc chạc cùng thiếu gia nói. Chạy nhanh đem khi tiểu thư lấy về nhà, Quý Mặc Ngôn đương thời trầm mặc mà chống đỡ. Nhưng này trong ánh mắt ánh sáng là không lừa được nhân. Phong quản gia lại cảm thán một tiếng. Thiếu gia quả nhiên thực yêu khi tiểu thư tương đương thời Khinh Khinh đem hôm nay hiểu biết đều nói cho bọn. Họ, còn có về đôi huynh muội kia muốn bắt cóc ý tưởng. Cũng đều nói ra, thời Chi Hành đã thực mệt nhọc, nhưng nghe đến mẹ nói lời này, cũng thực kích động, nếu đem lẩu điếm lão bản bắt cóc, kia chẳng phải là mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon gì đó. Lúc này, ở đây nhân tất cả đều là nghĩ như vậy. Phong quản gia điểm tán, khi tiểu thư nhu muốn cái gì giúp, chúng ta tất cả đều thượng, tranh thủ đem hai người kia mang đi. Sa Nam kích động trà sát thủ, ta cũng là hỏa hệ dị năng giả a, có thể cùng cái kia ca ca làm bằng hữu, tiểu muội muội ta cũng sẽ trở thành chính mình muội muội yêu thương. Hắc hắc hắc tương đương, Đừng Ena mắt trợn trắng, thật là vì ăn, mặt đều không cần, Quý Nhuế. Tẩu tử, ngươi ngày mai còn đi giao dịch khu, ta đây đi qua giúp ngươi đi, Sa Nam đợi nhân cũng đều tỏ vẻ muốn đi. Thời Khinh Khinh không có cự tuyệt, bọn họ ở trong này là đợi không xong bao lâu thời gian. Cho nên thừa dịp mấy ngày nay, có thể nhiều hơn vơ vét của cải. Thời Khinh Khinh chụp bàn nói, hảo, ta buổi tối nhiều làm chút hoa quả đông lạnh, ngày mai buổi chiều chúng ta lại đi. Buổi sáng các ngươi không có chuyện gì trong lời nói, mượn hoa quả đông lạnh đi trong căn cứ tuyên truyền, mấy người tỏ vẻ ok. Thời Khinh Khinh, vậy ngươi nhóm ăn trước, ta mang tiểu hành trở về nghỉ ngơi, ngày mai gặp mấy người nói ngủ ngon. Thời Khinh Khinh ôm đứa nhỏ lên lầu, lúc này Quý Mặc Ngôn cũng không ở bọn họ trong phòng, mà là ở cách vách bế quan, hắn đã trước tiên chi nguyên khí bình chướng. Cho nên không sợ hội có cái gì nhân quấy rầy. Thời Khinh Khinh mang theo đứa nhỏ trở về phòng. Thời Chi Hành đã thực mệt nhọc, nhưng còn kiên trì cùng Thời Khinh Khinh cùng nhau rửa mặt hoàn. Tài nằm ở trên giường, hòa ở Thời Khinh Khinh trong lòng. Mẹ, ngủ ngon, Thời Khinh Khinh cho hắn cái ngủ ngon hôn. Ngủ ngon, bảo bối của ta chờ đứa nhỏ ngủ say. Thời Khinh Khinh cũng nghỉ ngơi một lát. Nửa đêm thời điểm đứng lên ngồi xuống, hoàn thành một ngày lượng, đi dưới lầu tìm thủy thùng linh tinh thừa trang vật, lầu trên lầu dưới chuyển đến chuyển đi phiền toái. Thời Khinh Khinh rõ ràng đem bồ đoàn lấy ra một cái phóng thượng. Đối với thủy thùng bắt đầu vận khởi thủy hệ dị năng, chế tạo hoa quả đông lạnh, biên tiêu hao biên khôi phục, thời gian lâu, Thời Khinh Khinh cũng rất mệt, nhưng hiệu quả là kinh người. Thủy thùng đã phóng đầy, số lượng thượng, Thời Khinh Khinh còn không quá vẹn toàn ý, nhưng là đã không có dụng cụ, vậy phải làm sao bây giờ? Thời Khinh Khinh phát sầu, phía sau truyền đến động tĩnh nhi, cảnh giác vọng đi qua, ai, Đừng Ena đi vào phòng bếp, là ta, dụng cụ không đủ, ta đến hỗ trợ, Thời Khinh Khinh nhíu mày cười nói. Kia tạ ơn, trong đội nhân không sai biệt lắm toàn thăng cấp tam giai dị năng. Xem ra nàng cũng không thể lạc hậu nhiều lắm mân đi hai người trầm mặc mà chống đỡ. Một cái vận chuyển kim hệ dị năng chế tác dụng cụ. Một cái vận khởi thủy hệ dị năng chế tác hoa quả đông lạnh. Thời kỳ Thời Khinh Khinh còn quăng cho nàng một cái chanh vị nhân hoa quả đông lạnh. Đừng Ena tiếp nhận sau cắn một ngụm. Hảo tâm tình nheo lại ánh mắt, không CV by Loverly Day không? Hết chương.